Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thứ 6 chương Ngụy Trì tự Tây Đường. Đằng Vương Phi vốn là hướng về phía Nhi Tử vào, bây giờ Nhi Tử bị Đằng Vương đuổi ra, nàng cũng không lưu lại hưng trí, ngồi gian không, đứng lên đạo, Vương gia, ngự y đãi sẽ đến phủ, tiếp thân mang theo Trì Nhi chờ, lão thái phó chậm ngồi. Tiếp thân xin được cáo lui trước, đang định nói chuyện với Đằng Vương. Nghe thấy Đằng Vương Phi mở miệng, thầy đồ cấp vội vàng đứng lên thi lễ. Vương Phi nương nương đi thong thả, Đằng Vương còn có chút lo lắng. Chỉ sợ nàng còn mang theo khí, lại nhỏ tâm liếc nhìn nàng một cái. Đạo, Nhu Nhi ngồi nữa ngồi. Đằng Vương Phi ném cho hắn một tiểu bạch nhãn nhân. Trực tiếp đi rồi, người đi rồi. Đằng Vương liền chỉ có thể nhìn Đằng Vương Phi bóng lưng chặt lưỡi. Có ý đuổi theo, nhưng đã đánh mất thầy đồ lại không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ có thể nhịn tiếp tục vừa đề tài. Lão Thái Phó, bản Vương kia nghịch tử muốn là làm chuyện gì chuyện xấu. Cứ cùng bản Vương nói liền là, bản Vương chắc chắn sẽ thu thập kia nghịch tử. Thầy đồ ha hả cười. Vội vàng xua tay, Vương gia không cần khẩn trương. Thế tử đi học trở lại thập phần lanh lợi, lão phu không phải cáo trạng tới, từ trong ngực lấy ra một giấy. Đứng lên đưa tới Đằng Vương trong tay, Vương gia, ngài xem nhìn này, dù sao cũng là tính tình phụ. Đằng Vương bao nhiêu hiểu biết chính mình đứa nhỏ, nhìn họa trái lại trầm tĩnh lại. Lão thái phó, nghịch tử tuy ngoan liệt, bất quá bản Vương trái lại biết hắn định sẽ không họa loại này họa. Lão thái phó sợ là muốn khác tìm hắn người dò hỏi, thầy đồ thực sự là giờ khóc giờ cười. Vương gia thế nào liền không hướng chỗ tốt nghĩ đâu. Vương gia, ngài xem phía trên kia tự, Đằng Vương bình thường làm không đến đánh đánh giết giết chuyện. Vũ Văn Lộng mặc trái lại cái hành ra, nếu không phải nghĩ thay trong nhà kia đồ danh con giải vây. Sợ là đã sớm mở miệng hỏi thăm, Thiên Vũ tuy nói văn nhân mực sĩ đông đảo. Nhưng này rất có vương giả xu hướng tự trái lại cực kỳ hiếm thấy, lão thái phó hỏi. Vương gia cũng cảm thấy này tự có khí vương giả. Đằng Vương nhìn kia tự, thuận miệng nói, đi bút vội vàng, viết nhẹ, chắc hẳn là tiện tay chi tác, thiếu dụng tâm, nhưng này tự, lời còn chưa dứt. Đằng Vương dừng lại, hắn quét mắt bức họa kia, lại nhìn chân dung bên cạnh mấy câu về. Biết được đó là thái tử thái phó Nhan Triệu Thường trưởng tử. Lấy một tay chữ nhỏ nghe tiếng Kim Châu thiếu niên tài tử Nhan Âm bút tích. Vừa nghĩ như thế, đây là sợ là lão thái phó học đường thượng những học sinh kia trò đùa dai. Kia này tự chẳng phải là cũng là khóa đi học sinh sở tác. Đằng Vương thăm dò hỏi, chẳng lẽ thái tử điện hạ hôm nay cũng đi nghe lão thái phó khóa? Phu tử lắc đầu. Cũng không phải, Đằng Vương không dám lại đoán. Còn thỉnh lão thái phó giải thích khó hiểu, thầy đồ nhìn hai bên một chút. Thấp giọng nói, còn đây là thế tử viết, Đằng Vương nhíu chặt mày. Nửa ngày lại hỏi thầy đồ, lão thái phó có thể có nhìn lầm. Lão phu tận mắt nhìn thấy, Đằng Vương trầm mặc nửa ngày. Mới nói, bản Vương vừa nuốt lời. Còn thỉnh lão thái phó rộng lượng, thầy đồ liếc hắn một cái. Vương gia yên tâm, lão phu tự có thể tìm đến, tất sẽ không nói lỡ, Đằng Vương đứng dậy chắp tay. Đa tạ lão thái phó trầm mặc nửa ngày, lão thái phó lại nói, vương gia chắc hẳn đã biết hôm nay trong cung tới vị kia tiên tôn chuyện, trong cung đi một vị. Thế ngoại tiên nhân, nghe đồn kia tiên nhân là Tây Hải tiên đảo Chiêu Diêu Sơn chủ nhân. Vinh thừa đế không biết theo địa phương nào được tin tức. Trăm kế ngàn phương đem người thỉnh tới trong cung, sau đó thỉnh tiên nhân dình Thiên Vũ Long tượng, không muốn kia tiên nhân lại nói, Long mạch có lỗi vị chi tượng, còn cụ thể nguyên nhân. Tiên nhân cho thiên cơ bất khả tiết lộ trả lời. Điều này làm cho Vinh Thừa Đế như gặp đại quân của địch. Trên đời này phàm là hoàng đế, sẽ không có không nhiều nghi, chỉ cần thân ở địa vị cao ham mê hoàng quyền. Sẽ không dung người khác mơ ước ngai vàng, mặc dù không người nào dám mơ ước, hoàng đế nghi thần nghi quỷ nhận định người khác có mục đích. Bất quá một ngày, bất luận là hậu cung Tần Phi trong bụng thai nhi còn là đã xuất sinh đại tiểu hoàng tử, cũng được Vinh Thừa Đế hoài nghi đối tượng. Tự nhiên, làm Vinh Thừa Đế đích thân đệ đệ Đằng Vương cũng là ở Vinh Thừa Đế nghi kỵ trong phạm vi. Này then chốt đốt, Đằng Vương lời bình thế tử nét chữ dùng câu kia khí vương giả đánh giá. Nếu để cho Vinh Thừa Đế biết được, Đằng Vương thế tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long mạch lỗi vị, như thế nào lỗi vị? Bất quá chính là nhìn Vinh Thừa Đế thế nào hiểu mà thôi. Trong cung chuyện thầy đồ tự nhiên đều biết, đừng thấy hắn hiện tại tóc râu trắng phao, eo cũng cong. Hắn thế nhưng Thiên Vũ Tam Đại Hoàng Đế tại vị tiền phu tử. Bây giờ nhi tử cũng là thái tử thái phó. Trong triều có cái gì gió thổi cỏ lay, thái tử thái phó về nhà còn phải thỉnh giáo cha mình. Ngay cả Vinh Thừa Đế nhắc tới lão thái phó, cũng muốn kính ba phần. Bây giờ tuổi già, trong lúc rảnh rỗi mới tới quốc tử giám giảng bài. Đằng Vương năm đó ở trong cung cũng phải lão thái phó đông đảo chiếu cố. Trong lúc rảnh rỗi còn có thể cùng đi ra ngoài uống cái trà cái gì. Xem như là vong niên lão hữu, bằng không lấy Đằng Vương thân phận, sao lại đối một thầy đồ như vậy kính trọng. Thầy đồ ra sao nhãn lực thấy. Thế tử hàng chữ kia nhắc tới, hắn lúc đó liền kinh ngạc hạ. Kia tự nếu như lưu đi ra bên ngoài làm cho người ta nhìn thấy còn gì nữa. Bởi vì mấy chữ rước lấy họa sát thân chuyện ở Thiên Vũ không phải là không có phát sinh quá, huống chi, Đằng Vương thế tử này thân phận bày ở đây, thiên hôm nay tới cái có thể dình thiên cơ thiên nhân. Long mạch lỗi vị, bốn chữ vừa ra, Vinh Thừa Đế trước hết nghĩ đến đương nhiên là người bên cạnh. Nếu như người bên cạnh không thậm vấn đề, tiếp được đến nghi kỵ sợ sẽ là Đằng Vương cùng với Đằng Vương thế tử. Thái tử như vào chỗ đó là chính thống. Nhưng Đằng Vương đối với Vinh Thừa Đế đến nói, lại chính hoàng tộc huyết thống, chỉ sợ cũng bất chính, vu oan giá họa, thầy đồ này thật xem như là đến cái nhắc nhở, kia tự trừ thầy đồ xem qua, cũng không cấp người ngoài nhìn, tới Đằng Vương trong tay. Đằng Vương làm chuyện thứ nhất chính là đốt giấy không để lại dấu vết không để lại hậu hoạn. Đằng Vương nhìn kia giấy thành cho tàn, mới nói. Bệ hạ bây giờ đang tra rõ hậu cung Tần Phi, sợ nhất thời hồi lâu nhi không ngờ bản vương bên này, bưng lên trên bàn trà. Thầy đồ uống hai cái mới nói, kia nếu như bệ hạ nghĩ tới, chẳng phải là thì phiền toái. Vương gia cũng nên thay phòng bị với chưa xảy ra mới là, sau đó thầy đồ đặt chén trà xuống. Đứng lên đạo, vương gia, lão phu nói tẫn như thế. Từ đấy cáo từ, Đằng Vương tất nhiên là vô cùng cảm kích. Nếu như thay đổi bình thường, Đằng Vương nhìn thấy thế tử viết kia tự sợ là hết sức cao hứng. Dù sao cũng là kiện đáng giá tự hào chuyện, nhưng bây giờ phi thường thời kỳ, nhìn thấy kia tự lại là hết hồn. Cất bước thầy đồ, Đằng Vương đi thế tử trong phòng, ngự y vừa đã kiểm tra thế tử chân thương, đang thu thập hòm thuốc, nhìn thấy Đằng Vương đi vào. Vội vàng thi lễ, thấy qua vương gia, trong phòng Đằng Vương phi đang cùng Ngụy Tây Đường nói chuyện. Chỉ nhi, Bán Nguyệt mẹ kế phi cùng Tĩnh Ninh trưởng công chúa đi quá dài tự thượng hương. Ngươi có muốn hay không đi? Ngươi cùng Tĩnh Ninh đi thượng hương. Chỉ nhi đi có thể làm gì? Đằng Vương mại quá môn hạm tiến vào. Chỉ nhi còn cảm thấy chân đau. Ngự y nói chưa thương gân cốt. Hảo hảo dưỡng nhưng khỏi hẳn. Ngày hôm đó hậu chính mình muốn trường điểm trí nhớ, biệt luôn nhượng mẫu phi của ngươi lo lắng thụ sợ, Ngụy Tây Đường chỉ phải thành thành thật thật. Thụ, hài nhi ghi nhớ phụ hoàng giáo huấn, Đằng Vương phi không vui. Tiếp thân nói với chỉ nhi hảo tốt, sao được vương gia thứ nhất là huấn chỉ nhi. Hai câu chưa nói, tiểu khăn tay vung liền bắt đầu lau nước mắt, tiếp thân biết vương gia không muốn gặp con ta. Vậy sau này thiếp thân liền mang theo trì nhi chính mình quá được rồi. Tỉnh ngại vương ra mắt Đằng Vương mồ hôi chán bắt đầu ra bên ngoài mạo. Vội vàng đi tới Đằng Vương phi bên cạnh, vội la lên, vi phu đâu là ý tứ này. Nhu nhi chớ có nghĩ như vậy vi phu. Ôi, nhu nhi, vi phu sau này nếu không nói trì nhi, Ngươi đừng nóng giận, ngồi ở dương thượng. Ngụy Tây Đường bắt đầu mắt trợn trắng. Xung quanh nha đầu nô tỳ nhao nhao cúi đầu làm bộ không thấy được. Bên kia Đằng Vương phi vung tiểu khăn tay, khóc lê hoa đái vũ. Vương gia lão nói như vậy, kia hồi không phải nói xong còn là huấn hắn. Thiếp thân biết, vương gia chính là không muốn gặp thiếp thân, ghét bỏ thiếp thân hoa tàn ít bướm, nghĩ bức mẹ con chúng ta đi. Vương gia nếu như coi trọng nhà ai thiên kim nói ra liền là. Thiếp thân mang theo chỉ nhi cho vương gia đằng chỗ, lời này nói thực sự là những câu chu tâm. Đằng vương bị cấp không được, này nói cái gì nói. Vì phu đối nhu nhi tâm thiên địa chứng giám, đâu có cái gì coi trọng nhà ai thiên kim thuyết pháp. Nhu nhi đây chính là đem vi phu oan uổng phá hủy. Nhu nhi ngươi nghe vi phu nói, Ngụy Tây Đường nghe não nhân phát chướng. Chỉ phải mở miệng, mẫu phi, hài nhi cảm thấy có chút đói bụng, muốn ăn vài thứ, hài nhi muốn ăn mẫu phi làm hoa đào cao. Đằng vương phi vừa nghe, lập tức sẽ không khóc, đứng lên đạo, mẫu phi hiện tại liền làm cho ngươi đi, nói trực tiếp mang đi nha đầu bà tử đi ra ngoài. Đáng thương Đằng vương điện hạ trực tiếp bị ném qua một bên. Bất quá cũng vì Ngụy Tây Đường này trò chuyện, Đằng vương phi xoay mặt liền đem vừa chuyện cấp đã quên. Chờ Đằng vương phi ly khai, Đằng vương đối trong phòng chờ hầu hạ người ý bảo. Đô gia, rất rõ ràng đây là Đằng vương có lời muốn nói. Ngụy Tây Đường nghĩ sợ là bởi vì phu tử qua đây kia một chuyến quan hệ. Còn chuyện gì? Nàng còn thật không nghĩ tới có cái gì chuyện xấu cùng nàng có liên quan. Nếu như thật có, cũng là hoàn khố thế tử trước di lưu chuyện kế tiếp. Phụ vương, không biết hôm nay phu tử qua đây nói chuyện gì. Hài nhi nếu là có lỗi, hài nhi nhất định sẽ cải chính. Không cho phụ vương mẫu phi lo lắng, Đằng vương không đáp lời. Mà là cầm giấy bút qua đây, ở Ngụy Tây Đường trước mặt mở ra. Đạo, ngươi viết mấy chữ nhượng phụ vương nhìn một cái. Phụ vương nhiều năm như vậy cũng không từng quản quá ngươi đọc sách chuyện. Nhượng phụ vương nhìn nhìn ngươi tập thế nào, nghe nói. Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn Đằng vương liếc mắt một cái. Sau đó để bút trên giấy nghiêm túc viết, Ngụy Trì tự Tây Đường. Đãi Đằng vương thấy rõ kia tự, lập tức chấn động toàn thân, kia tự vô cùng lực đánh vào. Thứ Đằng vương đáy lòng một trận sợ hãi, thân thủ xả qua đây dùng ngọn nến châm, vô liêm sỉ đông tây. Cái gì lời dám loạn viết, ngoặc kép, hết chương.